Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 Điện Linh Đại Lễ. Ta biến mất thời gian dài như vậy, đều là bởi vì tiểu linh, đại điện chi linh rất là bất đắc dĩ nói. Tiên nữ tỷ tỷ lại tìm ngươi, Thạch Tiên hỏi, không sai. Hơn nữa ta còn bị nàng tìm được rồi, đại điện chi linh ngữ ra kinh người nói. Kia nàng không đem ngươi bắt trở về, Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Từ đại điện chi linh trước kia nói, liền biết tiểu linh vẫn luôn đang tìm kiếm hắn. Hiện giờ tìm được rồi, thế nhưng không đem hắn mang về. Thật sự là kỳ quái cực kỳ, đem ta chảo đi trở về. Ngươi hiện tại nhìn đến chỉ là ta một cái phân thân thôi. Hơn nữa vẫn là một cái lập tức muốn tiêu tán phân thân. Đại điện chi linh chậm rãi nói. Ta đây về sau chẳng phải là không thấy được ngươi. Thạch Tiên hơi có chút không tha nói. Thời gian dài như vậy, hắn đã thói quen điện linh tồn tại. Hiện giờ nghe được hắn phải rời khỏi, trong lòng pha hụt hẫng. Cũng không nhất định, vẫn là có cơ hội tái kiến. Chờ ngươi kích hoạt rồi hệ thống chi tháp thứ 9 tầng là có thể nhìn thấy ta, đại điện chi linh trả lời nói. Kia còn hảo, hy vọng ta lần sau nhìn thấy ngươi. Ngươi đã đem tiên nữ tỷ tỷ đuổi tới tay. Thạch Thiên nghe vậy cười nói, ngươi làm sao mà biết được? Đại điện chi linh vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ta lại không ngốc, hệ thống trong đại điện không phải các ngươi hai cái sao? Ngươi lại vẫn luôn muốn học như thế nào yêu đương? Ta còn không biết ngươi đánh cái gì chủ ý sao? Thạch Thiên giải thích nói. Tiểu tử ngươi tâm nhãn thật là nhiều, như vậy cũng hảo, ít nhất sẽ không có hại. Đại điện chi linh cảm thở dài. Hắc hắc, chỉ số thông minh cao vẫn luôn là ta lớn nhất ưu điểm mà ni. Thạch Thiên chút nào không thẹn thùng, khoe khoang nói. Nói xong, dừng một chút, Thạch Thiên lại hỏi, ngươi đem ta lộng nơi này tới, cũng chỉ là đơn thuần cùng ta cáo biệt sao? Còn có mặt khác sự sao? Đương nhiên là có, bổn điện linh không phải đáp ứng ngươi, phải cho ngươi một phần đại lễ sao? Đây là ta tặng cho ngươi đại lễ. Đại điện chi linh chỉ phía sau 9 tầng tháp cao nói. Đây là ngươi cho ta đại lễ. Này không phải ta hệ thống sao? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Là ngươi hệ thống không sai. Bất quá ngươi hiện tại thực lực chỉ xem như bước đầu nắm giữ hệ thống. Ta còn lại là giúp ngươi tiến thêm một bước nắm giữ hệ thống. Đại điện chi linh giải thích nói. Ta không phải thực hiểu. Thạch Thiên vẻ mặt mờ mịt nói. Đơn giản một chút nói. Trước kia ngươi chỉ có thể bị động tiếp thu nhiệm vụ. Hiện tại ngươi có thể đi chủ động tìm kiếm nhiệm vụ. Bởi vì ta đã giúp ngươi cùng hệ thống thành lập càng thân mật liên hệ. Về sau ngươi liền có thể tùy thời tiến vào cái này hệ thống không gian. Đại điện chi linh giải thích nói. Nửa câu đầu Thạch Thiên không phải thực hiểu, nhưng nửa câu sau hắn lại nghe minh bạch. Bất quá hắn lại không rõ này có ích lợi gì. Nhìn đến Thạch Thiên như cũ vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, đại điện chi linh nắm lên hắn tay, liền mang theo hắn đi vào hệ thống chi tháp nội. Đây là Thạch Thiên lần đầu tiên tiến vào hệ thống chi tháp, cũng đối nhìn đến cảnh tượng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tiến vào tháp nội, anh vào mi mắt đó là 5 tòa thật lớn pho tượng. Này 5 tòa pho tượng phân biệt ở vào hệ thống chi tháp 5 cái góc. Không sai, này tòa hệ thống chi tháp là ngũ giác chi tháp. Này 5 tòa pho tượng thần thái khác nhau, nhan sắc cũng các không giống nhau, phân biệt là kim sắc, màu xanh biếc, màu lam, màu đỏ, màu vàng, đại biểu đúng là ngũ hành nguyên tố. 5 tòa pho tượng trong tay từng người nắm một kiện binh khí. đại biểu Kim Nguyên Tố cái kia, nắm một thanh cổ xưa trường kiếm. Không biết vì sao, Thạch Thiên Tổng cảm giác chuôi này trường kiếm cùng chính mình lưỡi mắc rất giống. Đại biểu Mộc Nguyên Tố cái kia, trong tay cũng cầm một cái màu xanh biếc quyền trượng. Tuy rằng chỉ là một cái pho tượng, đều có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Đại biểu Thủy Nguyên Tố pho tượng trong tay, cầm một cái màu lam tiểu kỳ, kỳ thượng còn họa một cái cự long, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật. Đại biểu cho Hỏa Nguyên Tố pho tượng trong tay, tắc nâng một quả xích hồng sắc hạt châu, trong đó tựa hồ vô cùng ngọn lửa, liền giống như một kiện chân chính bảo bối giống nhau. Đến nỗi đại biểu Thổ Nguyên Tố pho tượng, trong tay tắc cầm một thanh thật lớn thạch chùy, cho người ta một loại hồn hậu cảm giác. Năm tòa pho tượng phân biệt tọa trấn năm cái gốc, mà trung ương vị trí còn lại là một khối thật lớn tấm bia đá. Tấm bia đá phía trên tràn đầy đều là văn bia. Bất quá, này đó văn bia sử dụng tự thể Thạch Thiên chưa bao giờ gặp qua, một cái cũng không nhận ra được. Này khối tấm bia đá chính là hệ thống chi tháp trung tâm, cũng là cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ địa điểm. Về sau ngươi muốn tìm kiếm nhiệm vụ, liền tới nơi này quan khán văn bia. Tuy rằng ngay từ đầu ngươi xem không hiểu, nhưng thời gian dài liền sẽ nhìn đến một đám nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần ở nhiệm vụ biến mất trước lớn tiếng niệm ra tới, liền có thể đạt được nhiệm vụ này. Đại điện Chi Linh giải thích nói. Có chuyện như vậy à? Còn có mặt khác sao? Thạch Thiên lại hỏi. Đã không có. Liền như vậy một cái, Đại điện Chi Linh trả lời nói. Một cái liền một cái đi. Có thể chủ động tìm kiếm nhiệm vụ cũng không tồi. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là lòng tham. Ta nói cho ngươi, này khối tấm bia đá chính là viễn cổ thời đại lợi hại nhân vật lưu lại, là toàn bộ hệ thống trung tâm. Nếu ngươi có thể ngộ ra văn bia, khống chế tấm bia đá, vậy ngươi liền có thể hoàn toàn khống chế hệ thống. Ít nhất trong thế giới này cũng chưa người nào có thể xử lý ngươi, Đại điện Chi Linh giải thích nói. Chính là ta căn bản không quen biết này mặt trên tự a. Thạch Thiên bất đắc dĩ nói. Này mặt trên tự ta cũng không quen biết. Bất quá ta lại biết. Nơi này mỗi cái tự đều huyền diệu vô cùng. Ngươi được đến nhiệm vụ khen thưởng, còn có thiên phú kỹ năng, đều cùng này đó văn bia có rất đại quan hệ. Đại điện Chi Linh cười nói. Có chuyện như vậy a? Kia về sau ta thật đúng là muốn nhiều tới nơi này quan sát quan sát. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Này liền tùy tiện ngươi. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng muốn đi rồi. Đại điện Chi Linh trong giọng nói khó được mang theo vài phần thương. Cảm ơn y, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ mau chóng mở ra 9 tầng hệ thống chi tháp, lại cùng ngươi gặp mặt. Thạch Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta chờ ngươi. Đúng rồi, ngươi hiện tại thực lực quá yếu. Này hệ thống không gian ngàn vạn đừng đãi quá dài thời gian, bằng không sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn. Đại điện Chi Linh dặn dò nói. Ta đã biết. Thạch Thiên gật gật đầu. Kia hảo, tái kiến. Đại điện Chi Linh vẫy vẫy tay nói. Theo cánh tay huy động, thân thể hắn cũng dần dần trở nên hư ảo lên, thẳng đến cuối cùng biến mất. Thạch Thiên đồng dạng huy xuống tay cùng Đại điện Chi Linh cáo biệt. Nhìn Đại điện Chi Linh biến mất, hắn mới buông cánh tay, quay chung quanh đại điện quan sát lên, vòng một vòng, cuối cùng tắc chạy đến tấm bia đá trước, ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm tấm bia đá nhìn lên. Đáng tiếc, nhìn thật lớn một hồi, cũng không thấy ra thứ gì. Nghĩ đến thân thể của mình hiện tại còn đãi ở cổ mộ, Nơi tụ tập còn có một cái quỷ dị tiểu nữ hài chờ chính mình. Thạch Thiên liền không hề tiếp tục xem đi xuống. Dù sao tùy thời có thể tiến vào. Cũng không để bụng này một hồi. Ta muốn đi ra ngoài. Thạch Thiên đứng lên hô lớn. Giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên thân thể liền dần dần trở nên hư ảo lên. Chậm rãi biến mất ở hệ thống chi tháp nổi. Toàn bộ hệ thống chi tháp lại lần nữa ân tĩnh xuống dưới. Đệ tam càng đưa lên. Các vị đại đại đầu điểm phiếu phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.